Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, người bị bệnh. Ta mang người trở lại chị. Canh thứ nhất, cát bụi tung bay, thế giới tịch liêu, Phương Tuấn Mi phảng phất trong thế giới rộng lớn này, duy nhất sinh linh bình thường, ở không cao mặt đất và bầu trời bay lượn, khổng lồ thần thức. Lại là giải tung mở ra, mạng nhện bình thường, lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm sinh linh tung tích, tìm kiếm cấm chế trận pháp phong tỏa địa phương, theo tiến vào phía đông hoang vu biển cát bắt đầu. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa không có loạn thế đao lang tin tức. Muốn tìm cá nhân hỏi, đều vô cùng khó khăn, này một tìm. Chính là mấy tháng, không hề có một chút manh mối, cũng không có đụng phải một cái sinh linh, cảm giác được pháp lực tiêu hao lợi hại. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rơi vào một cái tiểu gò đất trên, ăn vào đan dược sau, rượu lâu năm uống lên. Hiện tại đao lang, hẳn là còn không phải là đối thủ của loạn thế anh hùng. Hắn bị loạn thế anh hùng giết sao? Vẫn là đã chạy trốn. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, trưởng quỹ kia cuối cùng hiện ra hình ảnh bên trong ông lão. Chính là loạn thế anh hùng, như hắn còn sống sót, sẽ là làm sao thoát khỏi loạn thế anh hùng lần theo. Trong đầu, hiện lên quá loạn thế đao lang từng môn thủ đoạn, Phương Tuấn Mi rơi vào càng thâm thúy suy tư ở trong. Trong đầu thậm chí mô phỏng hai người tranh đấu cảnh tượng. Điểm điểm tinh mang. Bắt nguồn từ trong con ngươi, không đủ, những này thủ đoạn cũ, cũng không đủ hắn thoát khỏi loạn thế anh hùng lần theo. Như hắn cuối cùng chạy thoát, hoặc là dùng ta không biết mới thủ đoạn, hoặc là chính là dùng kế, nếu ta là hắn, nên làm như thế nào? Phương Tuấn Mi trong miệng lại cằn nhằn, sau một chốc sau, nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời. Nhanh chóng lấy ra thẻ ngọc đến, ngoặc kép, minh hồn biển cát, không sai, hắn nhất định là trốn vào trong minh hồn biển cát đi rồi. Lợi dụng những kia công kích linh hồn minh hồn kình, đến thoát khỏi loạn thế anh hùng lần theo, thậm chí khả năng đem giết ngược lại. Phương Tuấn Mi trong mắt, càng ngày càng sáng lên, đến cuối cùng, cực chắc nói rằng, nơi này... Quả thực là trời sinh vì ta cùng hắn như vậy, nắm giữ tín ngưỡng lực lượng tu sĩ, chuẩn bị trốn nơi, như hắn muốn chọn cái chỗ an toàn tu luyện, nơi này cũng là có khả năng nhất. Ùng ụp, Phương Tuấn Mi uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu, tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong, mở ra động phủ, chuyên tâm khôi phục lại. Sau một tháng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường. Phương hướng lại là chuyển hướng minh hồn biển cát. Một đường lại đây, y nguyên là hoang vu. Gặp không tới một cái tu sĩ cùng sinh linh. Trung ương thánh vực chi lớn. Thực sự là không thể tưởng tượng. Vượt qua cái kia ranh giới to lớn. Rốt cục bước lên minh hồn biển cát địa bàn. Cái kia to lớn minh hồn kình. Lại để cho Phương Tuấn Mi mở ra mở tầm mắt. Có tín ngưỡng lực lượng hắn. Đương nhiên cũng không cần lo lắng linh hồn thương. Bắt đầu từ nơi này, lại là dài lâu tìm tòi. Tìm tòi một cái cấm chế phong tỏa nơi. Chỉ cần có, trong đó tu sĩ, 9 phần 10 chính là loạn thế đao lang. Trong biển rộng mò châm, Phương Tuấn Mi ở minh hồn kình quần bên trong qua lại. May mà những này kỳ lạ sinh linh, không sẽ chủ động công kích nhân tộc. Bằng không nhất định là ác chiến liên tục, đã sớm kinh động loạn thế đao lang chạy, này một tìm tòi, chính là thời gian 3 năm, rốt cuộc tìm được, một ngày này, Phương Tuấn Mi thân ảnh, rốt cục dừng lại, đứng ở trầm thấp trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới mặt đất nơi sâu xa, lầm bầm lầu bầu một câu, ở phía dưới mặt đất khoảng chừng 400-500 trượng sâu địa phương. Có một chỗ thần thức của hắn vô pháp xuyên thấu cấm chế phong tỏa nơi. Liền cấm chế kia, đều là quen thuộc như vậy. Lặng lẽ chốc lát, Phương Tuấn Mi lặn xuống cấm chế kia phong tỏa nơi gần chỗ. Một chỉ điểm đi, một tiếng nặng nề nổ vang. Quá rồi, sau một hồi lâu, cái kia lòng đất hang động phá tan một đạo lỗ hồng. Có thần thức chui ra, hướng ra ngoài quét tới. Trong nháy mắt này, Phương Tuấn Mi thần thức cũng chui vào. Phương Tuấn Mi cùng trong hang động tu sĩ, hầu như là trong cùng một lúc, nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Bên trong tu sĩ, quả nhiên chính là Loạn Thế Đao Lang. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi tìm đến, mà đã là cảnh giới chí nhân, Loạn Thế Đao Lang cũng là ánh mắt chấn động. Oanh, oanh, sau một khắc, chính là hai đòn sấm sét giữa trời quang vang lên. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, chính là vung tay liền oanh. Hai đòn tình không tam đả lôi nổ ra, Loạn Thế Đao Lang bị oanh ra mặt quất thẳng tới. Sắc mặt chớp mắt trắng bệch một thoáng đi, nhưng dĩ nhiên không có ngất đi. Phải biết hắn nhưng là ở không có mở ra nguyên thần bảo vệ trạng thái. Mà Phương Tuấn Mi nguyên thần lực lượng, đi ngang qua nữ nhi ốc đảo sự tình, lại tăng trưởng mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, Loạn Thế Đao Lang nguyên thần lực lượng cũng là tinh tiến rất lớn. Có thể có cái này tiến bộ, nhất định là vì đi trừ phóng trục cổ kính bên trong Phương Tuấn Mi dấu ấn nguyên thần. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, gặp hai đòn còn chưa đủ, hơi dừng lại một chút, vung tay lại oanh, đòn thứ ba cũng ra tay. Oanh, sấm sét giữa trời quang lại vang lên. A, Loạn Thế Đao Lang rốt cục phát ra một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết. Ôm đầu kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi tiện tay một quyền, nổ nát hang động này, lại thân ảnh lóe lên, bàn tay lớn vỗ tới, màu vàng khung xương bùng lên, bay lưu mà đi. Lần này là bá tiên khốc hình thủ bên trong tỏa hồn, Loạn Thế Đao Lang hầu như là vừa muốn đạp ra thiên bộ thông bỏ chạy, liền trúng chiêu. Phương Tuấn Mi này một chuỗi dài công kích, nhanh chóng không gì sánh được, lại đánh hắn một trở tay không kịp, căn bản không cho hắn phản kích cùng bỏ chạy cơ hội. Tầng tầng một tiếng, ngã trên mặt đất. Phương Tuấn Mi, ngươi tên khốn này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Loạn Thế Đao Lang kêu thảm thiết, rêu rao lên, lại đau đến ra mặt quất thẳng tới xúc. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh túc, không nói một lời. Trước tiên phong tỏa hắn một thân nguyên thần pháp lực, lúc này mới giải tỏa hồn cấm chế, lại lấy ra trị liệu nguyên thần chi thương đan dược, nhét vào hắn trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra rượu đến uống lên, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Loạn Thế Đao Lang. Có gì đáng xem, ta còn không phải là vì ngươi mới biến thành bức này dáng vẻ. Loạn Thế Đao Lang gầm lên, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt quát lên, chính ngươi tự cam đọa lạc, hết thuốc chữa, còn trách đến trên người người khác, ngươi còn không là cùng ta cũng như thế, là chính ta nghĩ như vậy sao? Năm đó như không phải vì giúp ngươi, ta làm sao sẽ tiến cái kia một chuỗi dài bên trong tiểu thế giới? Loạn Thế Đao Lang rít gào xong, lại âm khí âm u cười một tiếng nói, Tuấn Mi, hai chúng ta nhưng là huynh đệ tốt nhất a, ta đem tấm gương kia trả lại ngươi, ngươi đem ta thả, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, sau đó nhất định ngang dọc tu chân giới, đem những lão già kia đồng thời càn quét thành cho bụi, nếu bị tóm lấy, đương nhiên là nghĩ biện pháp thoát thân, lấy tình động từ trước đến giờ là dùng nhiều nhất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt cực bi ai nhìn hắn, sắc mặt càng là bình tĩnh bình tĩnh. Ta rời đi đạo tử chi địa, trở về Nam Thánh Vực không lâu, liền tìm về bản tâm, trở về nguyên lai cái kia ta. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy chấn động, da mặt giật giật sau, cười hắc hắc nói, thì ra là như vậy, ngươi bây giờ tìm đến ta là muốn giết ta, cầm lại tấm gương kia, đoạt cái kia băng thần huyết. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đến a. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói rằng, Đao Lang, ngươi bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, ta muốn dẫn ngươi trở lại chị, đem ngươi chữa khỏi. Chị thành ngươi hiện tại bức này giả nhân giả nghĩa dáng vẻ sao? Đó mới không phải ta Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh, đầy mắt kiêu căng khó thuần. Vèo vèo, Phương Tuấn Mi không nữa cùng hắn nói nhảm nhiều. Đem hắn điểm ngất đi, đầy cõi lòng tâm sự. Chậm gì gì uống xong trong ấm rượu, Phương Tuấn Mi mới rốt cục lên đường xuất phát. Chạy tới đi ra ngoài thánh môn vị trí. Này một đường lại đây không đề cập tới. Lấy Phương Tuấn Mi bây giờ trí nhân sơ kỳ cảnh giới, cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám chủ động tới khiêu khích hắn, mà chính hắn một lòng chạy về Nam Thánh vực đi. Cái gì đại hội đấu giá, cái gì bí cảnh mở ra, tất cả đều mặc kệ, chỉ cúi đầu đi đường. Bất quá bởi vì mang theo Loạn Thế Đao Lang, vô pháp triển khai thiên bộ thông duyên cớ, tốc độ là muốn chậm hơn rất nhiều, dùng hầu như gần 400 năm mới rốt cục chạy tới đi ra ngoài thánh môn vị trí sơn cốc. Trung ương thánh vực chi lớn, thực sự là không thể tưởng tượng. Bên trong thung lũng kia, tự có cao thủ thủ vệ. Phương Tuấn Mi giao Bạt Sơn lão nhân ban xuống giấy thông hành, mới được cho đi, một cước bước vào đi, lại xuất hiện địa phương, đã là mảnh kia cát vàng chi hải, không có ngừng lại, tiếp tục hướng nam. Một ngày này, rốt cục trở lại Nam Thánh vực, lần thứ hai đi tới Bàn Vương Thánh Điện, Quân Bất Ngữ, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha bốn người, nhận được tin tức, cùng nhau tới đón. Bốn người tu luyện tốc độ cũng là không tầm thường. Hải Phóng Ca ba người rời phá cảnh tổ khiếu hậu kỳ, tựa hồ đã không xa. Mà Quân Bất Ngữ dĩ nhiên cũng đã xung kích đến tổ khiếu trung kỳ, chỉ là pháp lực khí tức so với ba người bọn họ đến yếu đi một ít. Bốn người chỉnh tề hướng phía trước bước vào, cũng là làm người khiếp sợ. Bốn vị, ta đem Đao Lang mang về. Phương Tuấn Mi nhìn bốn người, trầm giọng nói rằng. Bốn người nghe vậy, nhìn về phía hắn dưới sườn. Vài lần sau, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thấy hắn đầy mặt phong sương, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, đều có chút thổn thức. Khổ cực ngươi, Tuấn Mi. Quân Bất Ngữ nói rằng. Đao Lang cũng là huynh đệ của ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Không có kể công. Bốn người gật gật đầu. Hải Phóng Ca nói. Tiến Tông lại nói. Chén trà nhỏ thời gian sau. Cao cao trên vách núi. Trong nhà gỗ. Loạn Thế Đao Lang nhắm chặt hai mắt. Nằm ở trên giường. Không hề có một chút tiếng động. Phương Tuấn Mi bốn người đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú Loạn Thế Đao Lang, trong hai con mắt phong mang, không phải bình thường sắc bén, mà là mang theo không nói ra được thông linh, dường như muốn xuyên thủng Loạn Thế Đao Lang ra thịt cốt nhục, nhìn thấu linh hồn của hắn bình thường. Ngoặc kép, là hắn, quá rồi. Sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ gật gật đầu, trong thần sắc không có cao hứng, chỉ có trầm trọng. Ngày xưa huynh đệ, lần này tạo xuống nhiều như vậy sát nghiệt, mặc dù lại tìm trở về, lại làm sao cao hứng lên. Phương Tuấn Mi bốn người, tâm tình cũng là như thế. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn tỉnh lại hắn đời ban đầu ký ức, làm hắn quay về tự mình. Quân Bất Ngữ lại nói, bốn người gật gật đầu, không hề có một tiếng động mà đi. Quân Bất Ngữ cũng không đánh tới cái gì cấm chế. Ngay ở trong phòng làm lên, bốn người ở ngoài cửa chờ đợi, trong lòng là vô cùng lo lắng. Rất nhanh, trong cửa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thê thảm đến không thể miêu tả. Lệnh Phương Tuấn Mi lập tức nhớ tới, lúc trước ở Hoàng Tuyền giới bên trong, dung hợp cái kia 10 cái linh hồn thống khổ trải qua. Sau gần nửa canh giờ, tiếng kêu thảm thiết rốt cục nhỏ xuống, trong cửa có nói nhỏ tiếng truyền đến. Đại sư huynh, lại chỉ chốc lát sau, là một tiếng nghẹt ngào hô to. Sau đó, gào khóc khóc lớn, rung trời mà lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.